Chương 1138, nhớ kỹ tên của ta. Thế nhưng mới vừa cái kia một cái, mới để cho Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn thấu trò, đối phương rõ ràng cho thấy lựa chọn dùng thân thể của chính mình thay thế nàng, bằng không muốn kể bên vừa rồi cái kia một cái chính là mình. Nghĩ tới đây, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ khuôn mặt không khỏi có vài phần phức tạp. Trên thực tế, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong lòng thật là có thể dùng một câu vô cùng phức tạp để hình dung. Nàng còn nhớ rõ mới vừa trong nháy mắt đó, Trương Lương không chút do dự đem chính mình đẩy ra ngoài, cùng hiện tại hắn dùng thân thể của chính mình thay nàng, cái này rõ ràng đối lập, để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ một trận quấn quýt. Cho dù là nàng, hiện tại cũng cảm giác được xem không minh bạch Trương Lương đến cùng muốn làm là cái gì. Nếu như đổi thành còn lại thời điểm, có thể lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ còn có thể cảm thấy hơi chút ung dung một chút, nhưng đã đến trước mắt trạng huống như vậy phía dưới. Nàng cũng là cảm giác được một trận vô lực, cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, nếu là ở những thứ khác trong hoàn cảnh, nàng nhất định đã cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Có thể bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, có thể sống sót hay không vẫn là một cái ẩn số, nơi nào còn có tâm tư đi cố kỵ cái kia rất nhiều. Rốt cuộc, có người nghe được động tĩnh bên này, hoặc có lẽ là bởi vì hai phen này truy trục chiến động tĩnh lớn đến rốt cuộc kinh động người trong quán rượu nhóm. Làm bọn họ lao tới thời điểm, lại bị trước mắt một màn này sợ ngây người, cho dù là ở lục soát quan trong chiến đấu, cũng rất ít nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi đỏ thắm, phân không phải tinh tường là của ai, gạo ổ thân thể siêu siêu vẹo vẹo dù sao ở một bên. Mà ở trung gian, thì là một cái sừng sững không ngã thân ảnh. Mau đem bọn họ đưa đến trong bệnh viện đi. Huấn luyện viên cũng nhìn thấy trước mắt một màn này, đồng tử hơi co rụt lại. Tự nhiên là nhận ra Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cái này đắc ý môn sinh, lập tức phân phó nói. Mà lúc này Trương Lương, tự nhiên là dính vào Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ánh sáng, cũng theo đó được đưa đến trong bệnh viện đi. Ngược lại bây giờ Trương Lương có thể không có sợ hãi, ở trên người hắn, đã không tìm được bất luận cái gì một kia gấu vết tích, huống hắn hiện tại vẫn là bị thương nặng không phải khỏi bệnh trình độ. Ở hôm nay tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương rất là tin tưởng. Chính mình hiện tại phải làm là cái gì, cờ đại môn, cũng nhanh đối với cùng với chính mình mở rộng ra. Trương Lương nghĩ đến cái kia tên gọi là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nữ hải, ở nghĩ cách cứu viện đến phía trước, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã từng nói với hắn, ta gọi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, nhớ kỹ tên của ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ. Trương Lương khỏe miệng hình như có vài phần tiểu ý, hắn nghĩ tới cô gái kia lánh tĩnh phân tích rằng dấp, nàng bây giờ. Sẽ phải so với chính mình sớm hơn tỉnh lại, cũng càng lợi cho mình bước tiếp theo kế hoạch thi triển. Kỳ thực lại nói tiếp, cũng không có cái gì quá lớn cần phải, coi như là không có cô gái này, cũng có thể thuận lợi. Thế nhưng Trương Lương cũng không có đem đối phương dùng xong liền vứt tơ y không để ý tới thói quen, huống đối phương còn rất thưởng tâm duyệt mục đích. Tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng ở xa nhau phía trước, Trương Lương cũng nói cho đối phương biết tên của hắn. Nhớ tới. Thực sự là một cái thú vị nữ hài à, ôm ý nghĩ như vậy, lúc này Trương Lương nhắm lại con mắt, tiếp đó, hắn phải đối mặt cờ kiểm nghiệm. Ngày thứ hai, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ từ bệnh viện trong phòng bệnh tỉnh lại, của nàng cảm giác đầu tiên chính là, người thiếu niên kia thế nào? Phải biết là, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhưng là nhớ rõ người thiếu niên kia cha nở dê thà y, hắn vẫn ôm cùng với chính mình, hơn nữa về sau, cơ hồ là đang dùng thân thể hắn bảo hộ cùng với chính mình. Bị thương thế có thể sánh bằng chính mình còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Mặc dù nói, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng hiểu được người thiếu niên kia thật sự là để cho nàng rất muốn hận chú ý hơn mấy lần, thế nhưng nàng bây giờ tương đối lo lắng thương thế của đối phương. Ngươi nói cái kia người thanh niên, hắn rất có tiềm lực, hiện tại đã bị chuyển đi nha. Ai biết chính là, đang ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tìm được rồi huấn luyện viên thời điểm, đối phương trong giọng nói, để lộ ra tin tức. Lại làm cho Mã Đồ Ả Kỳ Dạ kinh ngạc không được. Đây là chuyện gì? Mã Đồ Ả Kỳ Dạ kinh ngạc nhìn trước mắt huấn luyện viên. Trên thực tế, nàng cũng không phải tin tưởng những người này hoạt động. Trương Lương có lẽ là có vài phần tiềm lực, sau đó bị người coi trọng. Thế nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng không nên tại hắn bị thương nặng thời điểm cái dạng này. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bên trên khó được xuất hiện vài phần vẻ mặt giận dữ. Huấn luyện viên đối với cái này cái đắc ý môn sinh vẫn là rất chiếu cố, nhất là ở thương thế của nàng cũng là vừa vặn tình huống bên dưới, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, có thể, về sau có cơ hội gặp lại. Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ ngơ ngác đứng ở trong hành lang, nàng không ngờ rằng, cái kia như mê thiếu niên, cứ như vậy đột ngột xông vào của nàng trong cuộc sống, sau đó lấy phương thức này tuyên cáo rời khỏi, nàng thậm chí chỉ nhớ rõ tên của đối phương, Trương Lương. Nghĩ đến mình đương thời đối với hắn nói, nhớ kỹ tên của mình, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ bên trên chậm rãi lộ ra một phần cười khổ, đối phương thực sự sẽ nhớ kỹ à bây giờ Trương Lương nhưng không biết ở phía xa. Đang có một người bởi vì chính mình mà khổ não lấy, trên thực tế, hắn hiện tại đang ở đối mặt với khó giải quyết sự tình. Ta muốn ở chỗ này bắt đầu huấn luyện Trương Lương chần chờ nhìn bên cạnh huấn luyện viên liếc mắt, người huấn luyện viên này thân hình cao lớn, cũng là người của phía trên mới vừa sai khiến xuống, chuyên môn dùng để huấn luyện bây giờ Trương Lương. Đối với cái này chút, Trương Lương đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tối hôm qua hắn hoàn toàn là loài người hình thái dưới, cũng không có quỷ quẹ nơi tay. Lại đánh ngã nhiều như vậy gạo ồ, tuy là trong đó có Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ nhân tố ở bên trong, thế nhưng sẽ khiến mặt trên những người này quan tâm cũng không kỳ quái. Mà trên thực tế, bây giờ CGG, chính là đối với cao chiến lực nhân tài cầu hiền nhược khắt tình trạng, đối với Trương Lương cái kia thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi niên kỷ cũng không có chút nào quan tâm. Quân tìm không thấy, CGG cao tầng ạ gì mà kịch cụ. Chính là một cái tuổi trẻ đến yêu nghiệt tồn tại trước mắt cái này Trương Lương tuy là niên kỷ so với ạ gì mà kịch củ còn muốn nhỏ, thế nhưng luôn không khả năng so với ạ gì mà kịch củ càng thêm yêu nghiệt đi. Đối với cái này chút, trong lòng của mọi người đều có một cây vô cùng rõ ràng cân. Mà hiện tại, Trương Lương vào, chính là CGG phổ thông bồi dưỡng trường học, từ nơi này tốt nghiệp đều là một ít trụ cột lục soát quan, chuẩn xác mà nói. Chính là trên chiến trường pháo hôi thêm cu li ý tứ. Trương Lương tối hôm qua chiến đấu đưa tới một nhóm người có lòng quan tâm, thế nhưng trên thực tế, hắn hiện tại, vẫn chỉ là thương thế mới vừa khép lại.